Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70 mạn yêu cứu giúp. Cứ việc như thế, Ninh An vẫn là từ trong không gian mặt lấy ra trường kiếm. Chuẩn bị chiến đấu, là nàng, trong đám người. Mạn yêu nhìn kia phương, nhíu mày nói, những người đó là ai a? Tiêu Dao trầm mặc không nói. Hắn cũng không biết a. Bằng không chúng ta giúp nàng đi. Mạn yêu nhìn cách đó không xa đã bị thương còn chống cự lại kia hai người Ninh An. Có chút lo lắng nói. Mới bị thương lại chiến đấu. Kia hai người cấp bậc rõ ràng cao hơn nàng. Như vậy đi xuống nàng sẽ chết nghe mạn yêu nói như vậy. Tiêu Dao nhăn mày. Trầm thấp thanh âm tràn ra. Mạn yêu, ngươi không phải một cái thích quản người khác sự tình người. Càng không có thương hại chi tâm, vì sao sẽ đối nàng không giống nhau? Mạn yêu nghe vậy, trầm mặc một hồi mới nhìn Ninh An nói. Không biết vì sao, ta đối nàng luôn có một cổ kỳ quái cảm giác nói xong. Mạn yêu buông ra Tiêu Dao tay, nói, Tiêu Dao, ta đi giúp nàng, ngươi chờ ta một chút, còn không đợi Tiêu Dao nói chuyện. Mạn yêu liền đi qua. Bên kia, Ninh An bị hai người chung một người đạp một chân, sau đó cả người nửa quỳ trên mặt đất, tay trái chung kiếm chống đỡ thân thể, bụng bên trái đã có máu tươi bắt đầu tràn ra tới. Phong Linh nhìn này hết thảy, cười lạnh một tiếng, nói cái gì cũng chưa nói. Ninh An nhăn mày, lòng có không cam lòng, chẳng lẽ nàng hôm nay thật sự muốn chết ở chỗ này? Hai người chung một người. Cầm kiếm hướng tới Ninh An trên đầu chém tới, lại ở muốn tới gần Ninh An thời điểm bị người bắt được tay. Mạn yêu bắt lấy người nọ tay, hung hăng một xả, ngạnh sinh sinh đem người nọ cánh tay xả chặt đứt. Tiêu Dao nhìn kia hết thảy, duỗi tay xoa xoa ấn đường, có chút bất đắc dĩ. Mạn yêu a mạn yêu, ngươi liền không thể hàm xúc một chút động thủ sao? Xả đoạn người nọ cánh tay. Mạn yêu buông lỏng tay ra, sau đó một chưởng đánh vào hắn trên người, làm hắn cả người bay ra 3 mét xa, lúc này mới thối lui đến Ninh An bên người, đem nàng từ trên mặt đất đỡ lên, nhẹ giọng hỏi, ngươi không sao chứ, thấy có người cứu Ninh An, Phong Vô Tà lo lắng tâm cũng thả xuống dưới, chuyên tâm đối phó khởi mặt khác hai người tới, Phong Linh có chút khiếp sợ nhìn mạn yêu. Hiển nhiên không nghĩ tới nàng vừa ra tay liền trực tiếp xả chặt đứt trong đó một cái hộ vệ cánh tay. Phải biết rằng cái kia hộ vệ chính là tuyệt linh tam tinh thực lực a. Ninh An lắc đầu, nhìn trước mắt nữ tử này, mang theo xa cách thanh âm vang lên. Đa tạ, mạn yêu lắc đầu, nhẹ giọng nói, không cần cảm tạ. Chúng ta, câu nói kế tiếp mạn yêu còn không có nói ra, liền ý thức được không thích hợp, cười. Tiếp tục nói, chính là không quen nhìn nhiều người như vậy đối phó ngươi một cái bị thương người. Ninh An gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, đối diện Phong Linh vung tay lên chung roi, liền thẳng tắp hướng tới mạn yêu mà đi. Thấy vậy tình huống, mạn yêu một cái lắc mình, trong tay xuất hiện một đạo màu đỏ linh lực khoanh lại roi đỉnh, tiếp theo nháy mắt, kia roi liền tan vỡ mở ra. Đều cho ta thượng, nhất định phải giết các nàng, giờ phút này Phong Linh khí đỏ hai mắt. Căn bản là không có cảm thấy được tới gần những người đó. Ninh An nhăn mày, nhìn mạn yêu nói, tên của ngươi, a. Mạn yêu có chút nghi hoặc, hôm nay tri ân, về sau nhất định sẽ báo. Nếu không muốn nói tên cũng không có quan hệ, Ninh An bình tĩnh nói. Mạn yêu cười, nói. Ta chỉ là đối với ngươi có một cổ thân cận cảm. Không cần báo đáp, đối nàng có thân cận cảm. Ninh An bật cười, này vẫn là lần đầu tiên có người nói như vậy. Hết chương.